Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hở hang, đi giày cao 10 phân ra ngoài đường rêu rao sao? Mạc Mạc hoảng sợ nhảy dựng lên. Cầm Tử mang thai. Dù đang khiếp sợ, nhưng cô vội nói mấy lời với Khâu Chí, đang bốc hỏa ở đầu dây bên kia. Khâu Chí à, Cầm Tử không sao, rất tốt. Anh yên tâm đi, tôi sẽ bảo cô ấy về ngay bây giờ. Khâu Chí không nói chuyện mà tắt điện thoại. Mạc Mạc quay đầu nhìn Cầm Tử, nói với vẻ kích động. Cầm Tử, không thể tưởng tượng được, mình sẽ làm mẹ nuôi, sao lại không nói cho mình biết? Nghe lời mau về nhà đi. Mặt Cầm Tử tức giận, dừng xe trước một nhà hàng, ăn cơm trước. Lúc hai người cùng ngồi ăn cơm tối, Mạc Mạc mới biết được, bởi vì liên quan đến công việc của Cầm Tử nên tạm thời chưa tính có con. Nhưng vì Khâu Chí đã 30 tuổi rồi, rất muốn có con, cho nên hai người vì thế mà mâu thuẫn. Cô không nghĩ tới, Khâu Chí lại dùng cách đâm thủng áo mưa, cho nên Cầm Tử cứ thế mà trúng chiêu, không tức mới là lạ. Mạc Mạc vội trấn an Cầm Tử hết giận, trấn an tới nửa ngày. Cầm Tử đang bị thương, mắng Khâu Chí là đồ tiểu nhân vô liêm sỉ đê tiện. Mạc Mạc nhịn không được mà cười. Cặp vợ chồng này rất thú vị. Cô hỏi, vậy bây giờ cậu tính sao, không muốn à? Cầm Tử không nói. Cậu đó, rõ ràng là thỏa hiệp rồi, lại còn tùy hứng nổi tính tiểu thư. Cậu cũng rất yêu đứa bé mà, cậu yêu tư như thế thì nó ở trong bụng cậu cũng cảm nhận được đó. Sau này sinh ra sẽ không vui, sẽ không gần gũi với cậu. Dù sao cậu cũng rất yêu chồng cậu, chuyện đứa bé sớm hay muộn gì cũng phải đến. Đừng nghĩ nhiều như thế nữa. Có thể cảm nhận được sao? Vẻ mặt Cầm Tử bất an. Đúng, hiện tại cậu phải duy trì tâm tình tốt. Nếu không đứa nhỏ cũng không tốt đâu. Biết không, ăn nhanh đi. Lúc Cầm Tử cúi đầu ăn cơm, một cơ thể cao lớn cũng vội vàng đi tới. Đúng là Khâu Chí, trên khuôn mặt đẹp trai đều là vẻ lo lắng. Mạc Mạc cười chào hỏi với Khâu Chí. Lúc này Cầm Tử mới phát giác mình đã bị Mạc Mạc bán đứng. Ai, bạn bè là dùng để bán mà. Cầm Tử hung hăng liếc Khâu Chí. Mạc Mạc cũng đứng dậy nói. Khâu Chí, anh chăm sóc Cầm Tử cho tốt. Tính tình của phụ nữ có thai sẽ rất gàn dở. Tôi đi trước. Mạc Mạc đi ra khỏi nhà hàng, nhìn trời, lại nhìn xung quanh. Ánh đèn neon lóe ra trong đêm tối. Không kìm được, lại cúi đầu nhìn bụng của mình. Tay đặt lên bụng, ở đây cũng từng có một bảo bối. Chỉ đáng tiếc là... Mạc Mạc hít mạnh một hơi, không để nước mắt rơi xuống. Đưa tay ra bắt taxi, cô phải về nhà. Hôm sau Mạc Mạc xin nghỉ ở công ty, quyết định đi thành phố F thăm Tô Thiệu Cẩn. Chân của anh bị thương, đi lại không tiện, trở về gấp, nói chừng là khá nghiêm trọng. Mạc Mạc không ngồi máy bay, cô sợ độ cao. Cuối cùng cô chọn đi ô tô. Trước đó, đã gọi điện thoại cho Tô Thiệu Cẩn. Lúc Mạc Mạc đến, trời đã tối. Đi ra bến xe, thấy Tô Thiệu Cẩn mặc đồng phục, đứng thẳng tắp ở đó chờ cô. Có mệt không? Tô Thiệu Cẩn hỏi cô, trong mắt là ý cười. Mắt của Mạc Mạc chuyển tới trên chân của Tô Thiệu Cẩn. Anh đi lại không tiện, không cần tới đón em. Em trực tiếp đi qua đó là được rồi. Ông chủ, chị dâu rất đẹp, lại còn đau lòng cho anh như thế. Lúc này Mạc Mạc mới chú ý có một cậu thanh niên đứng sau Tô Thiệu Cẩn. Mạc Mạc đang muốn giải thích cô không phải là gì của Tô Thiệu Cẩn cả. Tô Thiệu Cẩn lại nhận túi trong tay cô, nói với cậu thanh niên kia. Đi lái xe đi. Vâng, ông chủ. Mạc Mạc ngồi trên xe nhưng buồn ngủ nên chẳng giữ hình tượng mà ngủ lan ra. Không ngờ lại nghiêng sang đầu vai của Tô Thiệu Cẩn. Tô Thiệu Cẩn nhìn cô gái bên cạnh, bên môi nở nụ cười rất tự nhiên. Không di chuyển, để Mạc Mạc tùy ý dựa vào. Lúc xe dừng lại ở dưới lầu, Mạc Mạc mới tỉnh, đang mê man lại nhìn hoàn cảnh xa lạ cùng bộ dáng buồn ngủ. Tô Thiệu Cẩn vỗ vào mặt cô. Đến nơi rồi, đi lên nghỉ đi. Mạc Mạc vẫn mơ màng xuống xe với Tô Thiệu Cẩn rồi đi lên lầu, cũng dần tỉnh táo lại. Phòng ở của Tô Thiệu Cẩn phải gọi là bừa bộn, không biết ăn mấy ngày rồi không dọn. Hộp mì tôm còn chất đống trên bàn, sách và tạp chí cũng la liệt trên sofa. Vẫn may là không có tất thối. Nơi này không giống nhà, cũng chỉ là một chỗ ở nhỏ mà thôi. Cũng có thể thấy Tô Thiệu Cẩn rất ít khi về đây, khiến người ta cảm thấy được sự trống vắng. Tô Thiệu Cẩn lùa mấy thứ trên sofa sang một bên, hơi ngượng ngùng nói với Mạc Mạc. Em đừng chê nha, bình thường không dành để dọn dẹp, cũng không hay trở về. Trước tiên hôm nay em ở đây một đêm, để em ở khách sạn anh hơi lo lắng. Lát nữa anh quay về trong đội để ngủ. Mạc Mạc im một lát rồi nói.